khí tức. Có ý tứ gì? Dương Thiên Vân khó hiểu hỏi. La Bàn chỉ dẫn giả lắc lắc đầu, không trả lời. Dương Thiên Vân suy nghĩ một chút, bĩu môi, quên đi. Tuy không chiếm được đáp án chuẩn xác, nhưng hai chữ khí tức vẫn là có thể làm cho Dương Thiên Vân đạt được một ít gợi ý. Dương Thiên Vân ở trong bảo tháp ngây người 2 vạn năm, trừ tinh luyện dung hợp long cân, chính là cảm ngộ các hạng pháp tắc. Nhiều năm trôi qua như vậy, tuy vẫn là chưa đột phá cảnh giới đỉnh phong thiên thần, chẳng qua đối với nắm giữ lực lượng cảnh giới này trái lại là đã hoàn toàn thuần thục. Thực lực tất nhiên chưa tăng bao nhiêu, cảnh giới lại càng thêm củng cố. Từ trong bảo tháp nhảy ra khỏi hang núi, nhìn thấy trời xanh mây trắng, một mảng sáng sủa. Xem ra thời hạn La Sát Hải Phong hải qua, lại lần nữa có thể nhìn thấy mặt trời. Như vậy là tốt rồi. Buổi tối lúc tinh không lóe ra, chính là lúc tự hỏi phong ấn cấp tiếp theo của La Bàn. Dương Thiên Vân nhận thức chuẩn phương hướng, gọi ra Thuấn Quang Vân, tiếp tục hướng ra phương hướng ngoại hải đi đến. Chỉ cần ra ngoại hải liền tương đương với rời khỏi Huyền Nguyên Đại Lục. Dương Thiên Vân vừa mới cởi bỏ truyền tin ngọc bội trên người, liền nhìn thấy ngọc bội run run cùng lóe ra một trận. Mở ra vừa nghe, Dương đại ca, huynh ở nơi nào? Đây là tiếng của Mạnh Tiểu Kiếm. Ngươi vận khí không tệ, ta vừa mở ra truyền tin ngọc bội, ngươi đã tìm đến. Dương Thiên Vân cảm thán nói, ta hiện tại mỗi ngày đều phát tin tức cho huynh. Ta biết huynh khẳng định bế quan tu luyện rồi. Mạnh Tiểu Kiếm cười tiêu sái nói, tìm ta chuyện gì? Dương Thiên Vân sau khi hỏi qua mới nhớ tới, đúng rồi, Mạnh lão đệ, ngươi nếu rảnh thì đưa Trung gia tỷ muội đến Động Hoa Lĩnh đi. Ta tính rời khỏi Huyền Nguyên Đại Lục, đi xa Lưu Nguyên Đại Lục, muốn đi thần thú giới, ít nhất còn phải xuyên qua 2 cái đại lục mới được. Cái này không được, huynh biết không? Ta ở trên đảo gây ra họa, liên lụy Mộc Thúc bị thương, kết quả bị phụ thân hung hăng chửi mắng một trận, bảo Mộc Thúc đem ta áp giải về nhà. Ta thật không dễ dàng tìm được cớ, nói là tới tìm huynh cùng nhau hộ tống Trung cô nương các nàng đi Động Hoa Lĩnh. Đại ca, huynh không thể bỏ xuống tiểu đệ ta, phát từ bi chút đi, nhất định phải cứu ta ra khỏi bể khổ. Mạnh Tiểu Kiếm đánh chết cũng không muốn bị nhốt tại trong nhà tu luyện. Dương Thiên Vân ngoài ý muốn nhíu mày, khó trách ở trên đảo chuyển động nhiều như vậy năm, đều không có thấy Mạnh Tiểu Kiếm bóng người. Thì ra bị áp tải về nhà giam lại, ai, thật đáng thương. Nhìn ra được, gia quy của Mạnh gia quả thật quá nghiêm khắc một chút, nếu không lấy cá tính của Mạnh Tiểu Kiếm cũng sẽ không cả ngày nghỉ chạy trốn. Chẳng qua gia quy nghiêm khắc có đôi khi cũng là một trong những điều kiện cần thiết bảo trì một cái gia tộc trường thịnh không suy. Ở dưới gia quy nghiêm khắc mới có thể cam đoan con cháu Mạnh gia sẽ không rơi xuống làm quần là áo lượt, suy tàn Mạnh gia chi phong. Mạnh Tiểu Kiếm cầu mãi, khóc cầu cộng thêm quỳ cầu, thanh âm kia thê thảm, đáng thương, bi tráng, thật sự là làm cho đầu Dương Thiên Vân trào ra gân đen. Tiếng Mạnh Tiểu Kiếm cầu cứu giống như hòa thượng niệm kinh, đem Dương Thiên Vân phiền không chịu được, lại không thể không nghe. Được rồi, ta đáp ứng. Dương Thiên Vân thỏa hiệp, dù sao cũng đã đáp ứng muốn đưa 2 tỷ muội Trung gia đi Động Hoa Lĩnh. Quân tử đã hứa, cũng không thiếu chút thời gian này. Quá tuyệt, Dương đại ca, huynh hiện tại ở nơi nào, ta mau chóng tới. Mạnh Tiểu Kiếm cười ha ha nhảy dựng lên. Dương Thiên Vân tuy không nhìn thấy biểu tình động tác của Mạnh Tiểu Kiếm, nhưng nghe thanh âm cũng có thể đoán được một ít. Mặt mang tươi cười, tâm tình thoải mái lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta tìm xem chút. Dương Thiên Vân lấy ra bản đồ La Sát Hải, nhìn. Phát hiện nơi này vẫn ở khu vực trung tâm La Sát Hải, tiếp cận Địch Lạp Đảo. Địch Lạp Đảo cũng là một trong 16 hòn đảo cờ lớn của La Sát Hải. Chúng ta hội hợp ở Địch Lạp Đảo đi. Được, Địch Lạp Đảo, đến lúc đó ta đến, liên hệ huynh sau. Mạnh Tiểu Kiếm vui vẻ đáp. Không cần bị nhốt trong nhà, Dương lão đại thật sự là cứu tinh của ta. Mạnh Tiểu Kiếm người này, trong chốc lát đứng đắn hẳn lên gọi Dương huynh. Trong chốc lát lại gọi Dương đại ca, Dương lão đại. Chẳng qua cũng chính là như thế, lại là làm cho Dương Thiên Vân cảm thấy đúng khẩu vị. Dương Thiên Vấn một lần nữa điều chỉnh phương hướng một chút, hướng tới Địch Lạp Đảo bay đi. Thông qua truyền tống quang môn của Địch Lạp Đảo có thể từ nội hải trực tiếp truyền tống đến khu vực ngoại hải, tiết kiệm lượng lớn thời gian. Không đến 2 ngày, Dương Thiên Vấn đã đến Địch Lạp Đảo. Hành vi Dương Thiên Vấn bước trên mây mà đi, trái lại cũng dẫn tới một ít thần nhân chú ý, dù sao cái này tương đối mới lạ. Dương Thiên Vấn tìm đến phường thị náo nhiệt dọc đảo Hạ Độn Mây, giao một ít thần thạch vào phường thị. Tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, dọc phố đều là các thần nhân mua bán La Sát Hồn Châu. Như thế làm cho Dương Thiên Vấn nhớ tới trước kia ở tu chân giới, cũng từng bày quán bán một ít phù khí cùng linh đan, đổi lấy linh thạch dùng tu hành. Lúc đó, tuy sống kham khổ một chút, nhưng sống lại không lo âu, tiêu diêu tự tại. Hiện tại pháp lực cao, mới phát hiện lưng đeo sự việc cũng nhiều, trọng trách trên vai cũng nặng. Vì mạng sống, không thể không mọi chuyện tính kế ở phía trước. Cẩn thận, thu mình mà làm, tất cả cái này tựa như chậm rãi cùng ước nguyện ban đầu của mình trái ngược. Là bản thân mình thay đổi, hay là hoàn cảnh thúc đẩy mình thay đổi, hoặc là bị thế gian làm phiền mê hoặc, không nhận dò bản ngã. Dương Thiên Vấn cứ như vậy đứng ở trên đường dòng người rất nhiều, đột nhiên cảm giác được dòng người từ bên người mình rất nhanh chảy đi, tất cả thế giới này đều giống như đang tăng tốc. Mình cùng thế giới này tỏ ra không hợp nhau như vậy, qua phải mệt như vậy, chán chường như vậy, trong lòng giống như bị một tầng sương mù bao phủ. Dương Thiên Vấn đang muốn nhổ ra mảng mây mù này, đột nhiên thân hình bị một cỗ lực lượng đụng phải một cái, mất đi cân bằng. Sau khi ổn định thân hình, Dương Thiên Vấn vuốt mùi, có chút tức giận quay đầu. Thì ra là ba thượng vị thần thủ vệ đang phường thị đuổi bắt một thượng vị thần khác. Ngươi vậy mà dám ở nơi này ép mua ép bán, không biết nơi này là địa bàn của XX đại nhân sao? Không biết quy củ của phường thị sao? Đi, theo chúng ta đi gặp XX đại nhân, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Dương Thiên Vấn không muốn xen vào việc của người khác. Tuy thật không dễ dàng có một phen ngộ đạo bị người đánh gãy rất tức giận, nhưng người ta cũng là giải quyết việc chung sơ ý, Dương Thiên Vấn cũng không tính truy cứu. Xoay người hòa vào đám người, tiếp tục đi dạo, lúc này mua bán La Sát Hồn Châu không ít, nhưng thật sự đạt tới đường kính 3 ly trở lên ít lại càng ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, khởi hành, động hoa lĩnh đi dạo trong chốc lát. Liền bay người rời khỏi phường thị, tùy ý dừng ở đỉnh một chỗ ngọn núi không cao, ngồi xếp bằng xuống, nhìn mặt trời hạ xuống, thưởng thức một phen minh ngộ ngắn ngủi vừa rồi, thẳng đến đầy trời sao xuất hiện. Một bên quan sát tinh không diễn biến, một bên lấy ra mệnh vận la bàn, suy nghĩ về phong ấn la bàn cấp 212. Một đêm thời gian cũng không dài, trên cảm giác tựa như trong nháy mắt đã trôi qua. Dương Thiên Vấn nhớ kỹ sao trời biến hóa tối nay, cứ như vậy ngồi xuống luyện khí, thẳng đến tinh không tối tiếp theo xuất hiện. Chậm rãi thế mà đắm chìm trong đó, thần khí trong phạm vi trăm dặm đều bị thân thể Dương Thiên Vấn hấp dẫn, điên cuồng trào vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn. Một màn này cũng khiến cho rất nhiều thần nhân trên đảo chú ý, vô số thần thức dò xét lại, thì ra là có người đang tu luyện. Nhiều hơn phân nửa thần thức đều lui trở về. Chỉ có số ít thần nhân giáp tâm bất lương chưa đem thần thức lui về, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đùa, dám ở nơi này không kiêng nể gì tu luyện, không phải kẻ ngốc chính là người đại thần thông. Trên đảo đa số thần nhân chẳng qua là một ít chung, thượng vị thần mà thôi, đại thần cũng rất ít. Hơn nữa này đó quá khó khăn sắc rất khó cũng nhìn không thấu tu vi Dương Thiên Vấn cao bao nhiêu, cho nên biết điều lui trở về. Mà có một ít thiên thần lại là náo nhiệt ra thân phận Dương Thiên Vấn, vậy càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Thiên Vấn trăm năm qua, ở Hải Thiên Nguyên sông ra uy danh lớn như vậy, cái thanh danh này sớm đã truyền khắp La Sát Hải, thậm chí người nhận được tướng mạo Dương Thiên Vấn cũng không ít. Lăn, đột nhiên một đạo thần thức cường hãn đem toàn bộ thần thức xoay quanh ở bên cạnh Dương Thiên Vấn đều đánh lui trở về, lưu lại một câu, bổn vương trình phong. Ai dám quấy rầy hắn, bổn vương liền giết kẻ đó. Thì ra Trình Phong thần vương cũng lưu lại trên Địch Lạp đảo. Bất quá hắn ở đảo trung tâm thành trấn nghỉ tay tức,